Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Nhân Chi Đỉnh. Tập 273. Chương 2721. Thiên Khiếu Hải Tinh, Thất Thải Thần Nê, Huyền Ngọc Khoáng Mạch cỡ lớn. Thất Phu vô tội, Hoài Bích có tội. Vương gia cuộc khởi quá nhanh, nội tình quá nhỏ bé. Một khi Thanh Liên Tiên Nữ không ở đây, khó bảo toàn không có người có chủ ý đánh Vương gia. Vương Trường Sinh luyện chế không ra bậc năm con đối thú, đành phải cùng Bát Cánh Tuyết Hư Thú ký hạ khế ước, để cho nó thủ hộ Vương gia ngàn năm. Ngàn năm, hừ, với thời gian đó, ta đều đủ tu luyện thành hình người, 300 năm, còn không sai biệt lắm. Tuyết Hư Thú tám cánh cò kè mặt cả nói, yêu thú hóa thành hình người, có thể đề cao hiệu suất tu luyện. 300 năm, ngươi cho chúng ta là kẻ ngốc sao, ngươi đã không có thành ý, quên đi, thiên lang giới cũng không phải chỉ có ngươi là một con yêu thú bậc năm. Ở vạn lôi hải vực kia chỉ yêu thú bậc năm thực lực cũng không yếu. Vương Trường Sinh thu hồi hóa hình đang cùng cựu khiếu lưu ly quả, muốn rời khỏi. Hắn có vẻ coi trọng tuyết hư thú tám cánh. Nếu thực sự không được, yêu thú bậc năm khác thần thông không mạnh cũng có thể được, ngươi là sống thụ na tử. Có biến hóa đan và cựu khiếu lưu ly quả, hắn cũng không tin không có yêu thú bậc năm nguyện ý cùng hắn làm giao dịch. Thất thải tích thực lực quá yếu, nếu không Vương Trường Sinh liền cùng nó ký kết khế ước. Đợi một chút, 500 năm, nhiều nhất 500 năm. Tuyết hư thú tám cánh nhất thời nóng nảy, nếu là có thể hóa thành hình người, tốc độ nó tu luyện nhanh hơn, có lớn hơn nữa hy vọng phi thăng thượng giới. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bất vi sở động, hai người bay về phía bên ngoài. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, vô số bông tuyết màu trắng bị cuồng phong thổi đến một chỗ, hóa thành một đạo tường băng màu trắng cao hơn ngàn trượng, chặn đường đi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Ngươi đây là cái gì ý tứ, nhất quyết muốn tự chiến với chúng ta, muốn làm cho chúng ta sợ ngươi. Vương Trường Sinh sắc mặt nhất thời lạnh lùng, hơn 5 viên minh nguyệt châu. Ta không có ý đó, ta có thể xuất ra một món bảo vật, làm trao đổi. Ta chỉ thủ hộ gia tộc các ngươi 500 năm, thời gian ngàn năm quá dài. Tuyết hư thú tám cánh vội vàng nói, nó thật đúng là sợ Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi tìm yêu thú bậc năm khác ký kết khế ước. Bảo vật gì? Vương Trường Sinh sắc mặt vừa chậm, lộ ra vẻ tâm động. Tuyết hư thú tám cánh mở ra bồn máu mồm to, một đạo bạch quang bay ra, rõ ràng là một khối khối băng thật lớn. Vương Trường Sinh hai ngón tay bắn ra, một đạo lam quang bắn ra, đánh ở mặt trên khối băng. Khối băng chợt thoát phá, lộ ra một cái hộp ngọc lam quang lập lòe. Hắn trảo về phía hư không tạo nên một trận gần sóng. Một cái bàn tay mờ mờ chợt hiện lên, giống như mò kim đáy biển vậy bắt được hộp ngọc màu lam, rồi bóp nát, lộ ra một khối tinh thạch màu lam nhạt. Mặt ngoài tinh thạch có một cái châm khổng, xem hẳn lên 10 phần cổ quái. Đây là thiên khiếu hải tinh. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, thiên khiếu hải tinh là một loại luyện khí tài liệu quý hiếm thuộc tính thủy, tính chất nhẹ nhàng, sau khi rót vào pháp lực hơn vạn cân, là tài liệu tuyệt hảo luyện chế trọng lượng hình pháp bảo. Một khối thiên khiếu hải tinh mà thôi. Hóa hình đan và cựu khiếu lưu ly quả quý hiếm hơn, thời gian 500 năm quá ngắn. Vương Trường Sinh cò kè mặt cả nói, tuyết hưu tám cánh thú hơi trầm ngâm, lại há mồm to, một khối băng thật lớn lại bay ra. Vương Trường Sinh thi triển lại chiêu cũ, chụp nát khối băng, lộ ra một cái hộp ngọc màu vàng. Bên trong hộp ngọc là một khối nê thổ màu đen, chiếu rọi ra một trận linh quang bảy màu thản nhiên. Đây là thất thải thần nê, không đúng a, thất thải thần nê không phải màu đen. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, thất thải thần nê là thượng giai tài liệu luyện chế phòng ngự linh bảo, nếu là số lượng cũng đủ nhiều, có thể luyện chế thông thiên linh bảo. Thất thải thần nê này bị vật nào đó làm dơ bẩn, ngươi lợi dụng anh hỏa rèn luyện nhiều thời gian một chút, có lẽ có thể khu trừ tạp chất. Tuyết hư thú tám cánh giải thích, nó nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, ngươi nếu là không đáp ứng, quên đi, để cho ta hộ việc gia tộc ngươi ngàn năm rất tốt rồi. 500 năm thì 500 năm, ngươi trước tiên ở mặt trên thiên hồ sách cấm ký hạ thể ước. Vương Trường Sinh tay áo rung lên, một đạo thanh quang bay ra, dừng ở bát cánh tuyết hư thú tám cánh, rõ ràng là một trang sách thanh quan lập lòe, mặt ngoài phù văn chớp động, có thể nhìn đến vài cái đồ án hồ lô đằng. Sách cấm loại pháp bảo dùng vật liệu kỳ lạ. Vương Trường Sinh không có thể tìm được tài liệu tương quan, không thể luyện chế ra. Thiên hồ cấm thư là độc môn vật của ngàn hồ tông. Ta có thể ký hạ thể ước, nhưng các ngươi cũng phải ký hạ thể ước ở mặt trên thiên ma chi thư, không thể trực tiếp hoặc là gián tiếp ám hại ta. Tuyết hư thú tám cánh mở ra bồn máu mồm to, một đạo ô quang bay ra, dừng ở trước mặt Vương Trường Sinh. Ô quan rõ ràng là một trang sách ô quan lưu chuyển không chừng, mặt ngoài có mấy cái mặt quỷ dữ tợn, bộ dạng như muốn ăn thịt người. Thiên ma cấm thư, loại này không phải tuyệt tích, người như thế nào có được? Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, thiên ma cấm thư đã muốn tuyệt tích mấy vạn năm, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy. Ta lấy được ở bên trong trữ vật giới của một gã quỷ xui xẻo, mau ký hạ thể ước. Tuyết hưu thú tám cánh thúc giục. Ngươi trước ký, chúng ta lại ký. Hóa hình đan và cửu khiếu lưu ly quả ở trên tay chúng ta. Ngươi không vừa ý, chúng ta có thể tìm người khác. Vương Trường Sinh thái độ kiên quyết. Tuyết hưu thú tám cánh hơi chần chờ, phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một hàng văn tự, nhập vào bên trong thiên hồ cấm thư. Thiên hồ cấm thư nhất thời sáng lên thanh quang chói mắt. Có vài hồ lô đằng màu xanh bay ra, chui vào trong cơ thể tuyết hưu thú tám cánh. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn nhau liếc mắt một cái, ký hạ thể ước, bọn họ vốn không muốn mưu hại tuyết hưu thú tám cánh. Tốt rồi, ký hạ thể ước, ngươi mau đưa hóa hình đan và cửu khiếu lưu ly quả cho ta. Tuyết hưu thú tám cánh giọng điệu lo lắng. Vương Trường Sinh thu hồi thiên hồ cấm thư, cổ tay rung lên, hóa hình đan và cửu khiếu lưu ly quả rời khỏi tay, nhập vào trong cơ thể tuyết hưu thú tám cánh. Tuyết hưu thú tám cánh ăn vào hóa hình đan và cửu khiếu lưu ly quả, phát ra một trận tiếng thú hô vang dội, cuồng phong từng trận. Bộ lông cả người nó chợt biến thành màu đỏ, trong cơ thể truyền đến một trận pháo trầm đục, bạch quang chợt lóe, một gã nam đồng người trần truồng xuất hiện ở trên đất tuyết. Nam đồng ngũ quan thanh tú, làn da trắng nõn, lưng có một đôi lông cánh màu trắng tuyết to mấy trượng. Nam đồng lấy ra một tấm trường bào màu xanh phủ thêm, hắn cúi người hành lễ với Vương Trường Sinh khách khí nói, đa tạ đạo hữu, ta đi lấy một vò móng, hai vị đạo hữu chờ mấy ngày. Vương Trường Sinh gật gật đầu, tuyết hưu thú tám cánh đã muốn ký hạ khế ước, hắn không lo lắng tuyết hưu thú tám cánh bỏ chạy. Nam đồng hóa thành một đạo độn quang màu trắng phá không mà đi, biến mất ở phía chân trời. Nửa ngày sau, xa xa truyền đến một nổ chấn thiên động địa, khói bụi cuồn cuộn. Một ngày sau, nam đồng đã trở lại, trên mặt tràn đầy nồng đậm vui mừng. Không biết gia tộc các ngươi có băng sơn hay không? Ta lấy đi một tòa huyền ngọc khoáng mạch cỡ lớn rồi, ta ở trên huyền ngọc khoáng mạch tu hành là được. Nam đồng cười nói, hắn ở trên huyền ngọc khoáng mạch tu hành, có thể tu luyện nhanh hơn. Nhưng mà huyền ngọc vạn năm là luyện khí tài liệu quý hiếm, Vương Trường Sinh từng ở trong huyền ngọc vạn năm, nơi này có huyền ngọc khoáng mạch cỡ lớn cũng không kỳ quái. Nếu là tuyết hưu thú tám cánh tương lai phi thăng linh giới, nói không chừng tòa huyền ngọc khoáng mạch cỡ lớn kia có thể ở lại vương gia. Vương Trường Sinh gật đầu nói, vì tránh phiền toái không cần thiết, gọi ngươi là Vương Hưu đi, về sau liền ở gia tộc bọn ta tu luyện. Trong lúc ở đây, tộc nhân chúng ta sẽ vì ngươi tìm kiếm tài nguyên tu tiên, giúp ngươi tu hành. Có Vương Hưu ở đây, có thể bảo đảm vương gia 500 năm hưng thịnh. Thời gian 500 năm, vương gia hẳn là sẽ xuất hiện tân hóa thần tu sĩ. Kể từ đó, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có thể yên tâm rời khỏi. Ta vừa mới biến hóa, có chút mệt nhọc, ta muốn ngủ một giấc. Đến vương gia các ngươi, thì thả ta ra. Vương Hưu ngáp một cái, hóa thành một đạo bạch quang nhập vào ống tay áo Vương Trường Sinh biến mất. Thời gian 500 năm, cũng là để hắn ngủ và giấc. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu. Vương Trường Sinh tế ra thanh liên pháp trà, nhảy đi lên, Uông Như Yên theo sát sau đó. Biến đổi pháp quyết, thanh liên pháp trà sáng lên thanh quang chói mắt, bay về phía bên ngoài. Hắn cần thu một ít nước minh nguyệt, lại chạy tới tổng đàn Thiên Lang Tông. Vạn lôi hải vực, sấm chớp ầm ầm, thỉnh thoảng có từng đạo tia chớp thu to xuyên qua bầu trời, bổ về phía hải vực bên dưới. Một đạo lam quang từ xa xa bay tới, trời cao nhất thời truyền đến một trận ốc lôi minh thanh đinh tai nhất. Mấy chục đạo sấm sét cắt ngang qua bầu trời, bổ về phía lam quang. Một trận trầm đục, lam quang hiện ra hình dáng, rõ ràng là một tòa cung điện lam quang lập lòe, trên bảng hiệu viết Huyền Thủy Cung ba chữ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở cửa cung, một đạo thủy mạc màu lam ngăn chặn cửa cung. Bọn họ lúc trước đã tới vạn lôi hải vực, lần trước chạy trối chết. Lúc này đây, bọn họ tính giải quyết con nhân diện kình bậc năm kia. Khác nhau với tán ma băng nguyên là, Vương Trường và cùng Uông Như Yên thăm dò qua vạn lôi hải vực, chỉ cần dọc theo lộ tuyến phía trước đi tới, hẳn là không có gì nguy hiểm. Vô số tia chớp màu bạc bổ về phía Huyền Thủy Cung, giống như nê như biển lớn. Huyền Thủy Cung căn bản không chịu ảnh hưởng. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, độn tốc về Huyền Thủy Cung nhanh hơn. Nửa tháng sau, Huyền Thủy Cung xuất hiện ở trên một hoang đảo văn. Trên đảo không có một ngọn cỏ, bọn họ cũng không có phát hiện nhân diện kình. Chẳng lẽ nó đã muốn hóa thành hình người, rời khỏi nơi này. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, khả năng tiềm tàng ở đáy biển tu luyện, có lẽ nó đã biến thành hình người và rời khỏi nơi đây. Ngôn Dư Yên đoán nói, mấy trăm năm trôi qua, nhân diện kinh hóa thành hình người cũng là chuyện có khả năng. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, huyền thủy cung độn quang đại trướng, hóa thành một đạo độn quang màu lam, nhập vào biển. Hắn khống chế huyền thủy cung đi rất nhanh ở đáy biển, yêu thú biển rất thưa thớt. Hơn một tháng sau, Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên vẫn là không có phát hiện nhân diện kình. Vương Trường Sinh tựa như nhận thấy được cái gì, tay phải nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, một đạo lam quang từ vòng tay linh thú bay ra, đúng vậy là lân quy. Lân quy trước mắt là hạ phẩm cấp 4, lớn hơn 10 trượng, thể tích càng lúc càng lớn, trên cổ có nhiều vảy màu lam. Nó phát ra một trận tiếng hô vui, bên ngoài thân xuất hiện ra vô số hồ quang màu lam, hóa thành một đạo lam quang, chạy ra khỏi huyền thủy cung. Hình như nó đang phát hiện ra thứ tốt gì đó. Vương Trường Sinh hai mắt sáng ngời, bấm niệm pháp quyết, huyền thủy cung lập tức thay đổi phương hướng, đuổi theo lân quy. 3 ngày sau, lân quy chợt ngừng lại. Phía trước có một khối thực hài cốt lớn vô cùng. Khối hài cốt yêu thú này bên ngoài thân lóe ra hồ quang đủ mọi màu sắc, mặt ngoài cốt cách trải rộng đường vân huyền ảo, giống như một bãi mìn tự nhiên, không ngừng có từng đạo tia chớp cắt qua phía chân trời, bổ về phía hài cốt yêu thú. Lân quy phát ra tiếng hô hưng phấn, bên ngoài thân xuất hiện ra vô số đạo hồ quang màu lam. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên sắc mặt ngưng trọng, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy qua hình thể yêu thú lớn như vậy. Lấy tuyết hưu thú 8 cánh mà nói, tuyết hưu thú 8 cánh còn không bằng một phần khối hài cốt yêu thú này, có thể thấy được khối hài cốt yêu thú này lớn bao nhiêu. Bụng hài cốt yêu thú bị lôi quang dày đặc che kín, làm cho người ta có chút không mở mắt ra được. Lôi điện vạn lôi hải vực có thể sẽ không là đưa hài cốt yêu thú này tới. Vương Trường Sinh trong đầu hiện ra một cái suy đoán lớn rằng, nếu là như vậy, vậy rất kinh khủng. Một khối hài cốt yêu thú có thể để cho một mảng hải vực phát sinh dị biến. Yêu thú này mạnh đến trình độ nào, ít nhất là hơn bậc 5. Yêu thú thuộc tính lôi, còn có thể tích lớn như vậy, không lẽ là lõa ngư? Ngôn Dư Yên đoán nói, lõa ngư là thượng cổ dị thú, sinh tồn ở bên trong hải dương, chuyên về thần thông hệ thủy, chẳng lẽ là biến dị lõa ngư, vẫn là hậu duệ khác lõa ngư. Mi tâm của nàng sáng lên một đạo hồng quang. Đúng vậy là ô phượng pháp mục, ô phượng pháp mục sáng lên hồng quang chói mắt. Mượn dùng ô phượng pháp mục, Ung Như Yên rõ ràng thấy được, ở trong bụng hài cốt yêu thú, có một viên châu lớn bằng trứng bồ câu, mặt ngoài viên châu bị vô số đạo hồ quang mảnh khảnh bao vây lấy. Dẫn lôi châu, lại có thể là loại dị bảo này. Ung Như Yên kinh ngạc nói, dẫn lôi châu là một loại luyện khí tài liệu đặc thù, bình thường sinh ra trong cơ thể một ít yêu thú thuộc tính lôi, chỉ có số ít trong cơ thể yêu thú thuộc tính lôi mới có khả năng sinh ra vật này. Nếu là có được dẫn lôi châu, tương đương với việc có được một món pháp bảo thuộc tính lôi. Nếu lôi điện vạn lôi hải vực đều là viên dẫn lôi châu này đưa tới, viên dẫn lôi châu này tương đương với một món thông thiên linh bảo thuộc tính lôi, thậm chí cấp bậc rất cao. Cho dù là thông thiên linh bảo, cũng vô pháp để cho hơn vạn dặm lãnh thổ lôi điện tụ tập đến một nơi. Viên dẫn lôi châu này không biết tụ bao nhiêu lôi điện lực, có thể nói là thiên địa tạo ra bảo vật. Dẫn lôi châu, viên dẫn lôi châu cấp bậc so với cửu giao cổ còn muốn cao hơn. Cái này vẫn là thiên nhiên hình thành, nếu là để cho nó tiếp tục hấp thu lôi điện lực, cấp bậc sẽ không ngừng đề cao. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên rực lửa. Hắn để cho lân quy trở lại huyền thủy cung, khống chế huyền thủy cung bay về phía hài cốt yêu thú. Huyền thủy cung tới gần hài cốt yêu thú nghìn trượng, một mạng lớn tia chớp dày đặc bay vụt đến, bổ về phía huyền thủy cung. Một trận trầm đục, huyền thủy cung bình yên vô sự, tiếp tục đi đến. 800 trượng, 600 trượng, 300 trượng, 100 trượng, sau khi huyền thủy cung tới gần yêu thú hài cốt 100 trượng, tiếng lôi minh chấn thiên động địa vang lên. Một đạo tia chớp ngũ sắc thô to vô cùng bắn ra, chuẩn xác đánh ở mặt trên huyền thủy cung. Huyền thủy cung bay ngược ra ngoài, sắc mặt Vương Trường Sinh đại biến kinh hô, ngũ sắc thần lôi. Nếu là lôi điện lực vậy, hắn tự nhiên không sợ. Nếu là ngũ sắc thần lôi, vậy không giống vậy. Ngũ sắc thần lôi là uy lực lôi điện lớn. Trấn Hải Viên có thể phóng xuất ra thủy cương thần lôi. Thủy cương thần lôi uy lực không bằng ngũ sắc thần lôi. Viên dẫn lôi châu này không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Nếu là cơ duyên cũng đủ, nói không chừng nó có thể thành tinh, hóa thành hình người. Ôn Dư Yên đưa ra một cái mật đoán rằng lớn, dẫn lôi châu chính là một cái lôi trì thật lớn, số lượng lôi điện lực cũng đủ nhiều, lượng biến sinh ra chất biến. Thành tinh không có dễ dàng như vậy, nhưng vật ấy quả thật khó có được. Nếu là có bảo vật làm lôi điện lực suy yếu, có lẽ có thể thu vật ấy. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, hắn còn trông cậy vào thời điểm phi thăng có thể dùng đến huyền thủy trấn hải lệnh, không sử dụng huyền thủy cung đi tiếp, để tránh huyền thủy cung xuất hiện tổn thương. Quên đi, về sau có cơ hội lại đến thu vật ấy, phi thăng quan trọng hơn. Vương Trường Sinh bỏ qua ý niệm thu dẫn lôi châu trong đầu, phi thăng quan trọng hơn. Một món bảo vật đối với hắn không có dụ hoặc lớn như vậy. Với thể tích khối hài cốt yêu thú khổng lồ này, liên tưởng đến trấn tiên tháp và phi tiên khư, Vương Trường Sinh cảm thấy có khả năng là hài cốt yêu thú cấp bậc chân tiên. Đương nhiên, đây đều là đoán, không có bảo vật khắc chế lôi điện lực, hắn là không dám thử thu này viên dẫn lôi châu này. Bấm niệm pháp quyết, huyền thủy cung dọc theo đường cũ quay về. Thiên Lang Tông tổng đàn, nghị sự điện. Thượng quan Thiên Hoành và hơn 10 vị tu sĩ tập hợp ở nhất đường, đang thương thảo ở Thiên Lang Tông. Tiếp qua vài năm, ba người Thượng quan Thiên Hoành muốn cùng đi theo khí nếm thử phi thăng linh giới. Khí linh cũng không dám cam đoan nhất định có thể thành công, càng đừng nói bọn họ. Long sư đệ, về sau ngươi chính là tân nhâm tông chủ Thiên Lang Tông, hy vọng ngươi dẫn dắt bản tông đi hướng huy hoàng. Thượng quan Thiên Hoành nói với một thanh niên áo vàng ngũ quan tuấn lãng, giọng điệu trầm trọng. Thanh niên áo vàng tên Long Hâm, hắn là hậu nhân Long Tiêu Dao, trước đó không lâu vừa mới tiến vào hóa thần kỳ. Nếu không phải Long Tiêu Dao và Long Hàm Cơ hy sinh, bọn họ còn không có dễ dàng giải quyết ma tộc như vậy. Thượng quan sư huynh yên tâm, ta sẽ đưa bản tông phát triển mạnh. Long Hâm miệng đầy đáp ứng xuống. Thượng quan Thiên Hoành trong lòng rất rõ ràng, một khi bọn họ rời khỏi, Long Hâm không thể ép hóa thần tu sĩ khác. Hắn lấy ra một quả trữ vật giới màu vàng, đưa cho Long Hâm nói ở đây có hai kiện linh bảo, ngươi nhận lấy đi. Một lời nói của hắn đáng giá ngàn vàng, đáp ứng Long Tiêu Dao chiếu cố hậu nhân hắn thật tốt, vậy sẽ chiếu cố tốt hậu nhân hắn. Long Hâm cảm ơn một tiếng, nhận lấy trữ vật giới. Tư Đồ Thanh chợt lấy ra một mặt truyện tấn bàn màu xanh, nhốt đánh vào một đạo pháp quyết. Một đạo thanh âm người nam cung kính vang lên, Tư Đồ sư thúc, thanh niên tiên nữ đến đây. Mau mời, thỉnh bọn họ đến nghênh khách điện. Tư Đồ Thanh dặn dò. Thượng quan Thiên Hoành đứng dậy, nói, tốt rồi, về sau các ngươi phụ tá thật tốt Long sư đệ, Tư Đồ sư muội, Tôn sư đệ, đi, chúng ta đi qua thanh niên tiên nữ. Ba người Thượng quan Thiên Hoành, Tư Đồ Thanh cùng Tôn Hạo rời khỏi nghị sự điện. Bọn họ đi vào nghênh khách thính. Không quá bao lâu, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bay vào. Thượng quan đạo hữu, trận kỳ chữa trị được không? Vương Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tay áo Tôn Hạo rung lên, vô số thanh trận kỳ linh quang lập lòe bay ra, dừng ở trước mặt Vương Trường Sinh. Đã sửa chữa, tài liệu mấy thanh trận kỳ này khác thường, ta tìm không thấy tài liệu giống nhau, dùng một ít tài liệu thay thế, uy lực trận pháp sẽ bị giảm một chút. Tôn Hạo chi tiết nó, sửa chữa trận kỳ không có khả năng giống y như đúc ban đầu, cũng may không phải chủ trận kỳ, không ảnh hưởng toàn cục. Vương Trường Sinh cẩn thận kiểm tra, rồi một chút mấy thanh trận kỳ. Sau khi xác nhận không có vấn đề, hắn thu hồi mấy thanh trận kỳ này, tiến đến Thượng quan Thiên Hoành nói, Thượng quan đạo hữu, lấy công cụ ra chứa nước minh huyệt. Thượng quan Thiên Hoành tay phải vừa nhấc, kim quy đỉnh bay ra, dừng ở trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thu hồi kim quy đỉnh, hư không tạo nên từng đợt gần sóng. Vô số đạo thủy khí màu lam tuôn ra, hóa thành một mảng biển lớn xanh thẳm. Biển lớn xanh thẳm kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng đạo kinh thiên sóng to, hóa thành từng đạo thủy mạc màu lam dày đặc, đem Vương Trường Sinh tráo ở bên trong. Thượng quan Thiên Hoành thần sắc như thường, hắn nhìn ra được, Vương Trường Sinh không nghĩ để cho hắn nhìn thấy bảo vật thịnh phóng nước minh nguyệt, nghĩ là một món trọng bảo. Mười tức qua đi, trùng trùng thủy mạc tán đi, lộ ra bóng người Vương Trường Sinh. Thượng quan Thiên Hoành bấm niệm pháp quyết, kim quy định hóa thành một đạo động quang, bay về phía hắn. Ố, nhiều nước minh nguyệt như vậy, Vương đạo hữu có chuyện gì khác? Thượng quan Thiên Hoành hai mắt nhíu lại, trầm giọng hỏi. Vương Trường Sinh đưa nước minh nguyệt nhiều hơn so với ước định, hắn có chút hoang mang. Nhưng hắn không tin Vương Trường Sinh sẽ có tâm tốt như vậy, khẳng định có yêu cầu. Chúng ta muốn xem xét một chút điển tịch quý phái, yên tâm, không xem loại điển tịch công pháp. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, Thiên Lang Tông thống nhất Thiên Lang giới, tàng thư tàng kinh các có vẻ đầy đủ hết, không cần chạy loạn chung quanh. Không thành vấn đề, Tư Đồ sư muội, ngươi dẫn Vương đạo hữu bọn họ đi đi. Thượng quan Thiên Hoành dặn dò Tư Đồ Thanh, hắn không cần Vương Trường Sinh cần xem cái điển tịch gì. Tư Đồ Thanh lên tiếng, dẫn đường Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Nửa khắc đồng hồ sau, ba người xuất hiện ở trước một tòa cự tháp lam quang lập lòe, thân tháp có khắc hai chữ Thiên Lang màu vàng thật to. Vân đạo hữu, Vân phu nhân, cuối tầng 1 gửi là công pháp bí tịch Thiên Lang tông chúng ta trân quý, trừ bỏ cùng tầng 1, điện tịch tầng khác các ngươi tùy tiện xem. Tư Đồ Thanh làm một cái thể thỉnh, khách khí nói. Vân Trường Sinh gật gật đầu, cùng Uông Như Yên đi vào, hắn không sợ Tư Đồ Thanh giở trò quỷ. Tư Đồ Thanh cũng không có ở lại giám sát Vân Trường Sinh, xoay người rời khỏi. Hai ngày sau, Vân Trường Sinh và Uông Như Yên đi ra khỏi Thiên Lang tháp, hai người thần sắc bình tĩnh. Bọn họ xem xét lượng lớn điển tịch, đều không có tìm được ghi lại về hài cốt yêu thú ở dưới đáy vạn lôi hải vực, tìm đọc điển tịch kỳ cầm dị thú, cũng không có nhìn thấy hài cốt yêu thú có liên quan ghi lại. Nhưng thật ra bọn họ bất ngờ nhìn thấy về Tứ Quý Kiếm Trà ghi lại. 2000 năm trước, một vị hóa thần tu sĩ đến từ băng hải giới đi vào Thiên Lang giới, bất ngờ xâm nhập vạn lôi hải vực, chết ở dưới cấm chế, tài vật bị Thiên Lang tông tu sĩ lấy. Từ này trên người tìm được không ít ngọc hình băng hải giới. Băng hải giới và Nam Hải không sai biệt lắm, trừ bỏ biển lớn chính là đảo nhỏ, không có một chút lục địa lớn. Các thế lực lớn thường xuyên vì tài nguyên tu tiên mà tranh đấu, thực lực cường là Tây Môn Gia và Huyết Đao Phái. Tứ Quý Kiếm Tôn từng đi qua băng hải giới, lấy đại thần thông tiêu diệt thoải mái thái thượng trưởng lão đệ nhất đại phái Huyết Đao Phái. Huyết Đao Phái từ nay về sau suy sụp xuống, Tây Môn Gia nhân cơ hội tiêu diệt Huyết Đao Phái, thống nhất hơn phân nửa băng hải giới, trở thành đệ nhất tu tiên gia tộc băng hải giới. Đương nhiên, đây là tin tức hơn 2000 nhiều, băng hải giới hiện tại như thế nào, Vân Trường Sinh và Uông Như Yên đều không rõ ràng lắm. Tứ Quý Kiếm Tôn thật có thể đến nơi nào cũng không sống yên ổn. Uông Như Yên khẽ cười nói, Vân Trường Sinh gật gật đầu, dùng một loại giọng điệu tiếc hận nói, đúng vậy, không biết nói về việc hắn phi thăng linh giới không? Nếu nhân vật này chết già ở hạ giới, thật sự là rất đáng tiếc. Tứ Quý Kiếm Tôn mặc kệ ở nơi nào, đều được người kính ngưỡng. Tư Đồ Thanh từ xa xa bay tới, dừng ở trước mặt bọn họ. Vân đạo hữu khó đến một chuyến, không ngại ở Thiên Lang tông chúng ta thêm một đoạn thời gian. Tư Đồ Thanh thành khẩn nói, đa tạ ý tốt của Tư Đồ đạo hữu, chúng ta còn có việc, ngày khác có rảnh lại đăng môn bái phỏng. Vân Trường Sinh uyển chuyển cự tuyệt, bọn họ không có nhiều thời gian lãng phí, cần lập tức đi đến Thiên Hồ giới, nhìn xem có thể cứu Vương Thanh Sơn ra không. Trừ lần đó ra, bọn họ còn muốn đi Huyền Thiên Tiên Đằng. Huyền Thiên Tiên Đằng không phải bình thường, Vương Trường Sinh không dám khinh động. Được rồi, vậy tiểu muội sẽ không ở lại lâu. Tư Đồ Thanh tự mình tiễn bước Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Thiên Hồ giới, Tán Tiên Động Thiên, một cái động quật bí ẩn trong lòng đất. Hoàng Phú Quý đang điên cuồng công kích một phiến cửa đá màu trắng, sắc mặt hắn tái nhợt, thần sắc kích động. Hắn cùng bạn bè Tâm Bảo bất ngờ xúc động cấm chế, Hoàng Phú Quý bị nhốt ở đây. Hoàng Phú Quý bị nhốt mấy chục năm, thật vất vả thoát vây, bất ngờ phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ. Nó thật sự rất khó tìm, thật không uổng công sức. Bành đùng đùng. Cùng với một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, cửa đá màu trắng bốn phần ngũ liệt, một cái động quật trong lòng đất lớn gần một mẫu chợt xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong động quật có một tòa pháp trận lớn hơn mấy trăm trượng, mặt trên pháp trận trải rộng phù văn huyền ảo, đều có hàng trăm cái rãnh cùng kích thước. Trên thạch bích đằng sau pháp trận lộ ra một bức tranh cuốn màu xanh, vẽ một thanh niên áo lam dáng người khôi ngô. Trên lưng thanh niên áo lam một thanh trường kiếm, ngồi ở trên người một con yêu thú giống như kỳ lân, nhìn xa xa xa. Đây là truyền tống trận. Hoàng Phú Quý hơi hơi sửng sốt, cẩn thận xem xét bốn phía, cũng không có phát hiện khác. Có thể sẽ không là mặt biên truyền tống trận đi, muốn dùng nhiều như vậy khối linh thạch. Chẳng lẽ là mặt biên truyền tống trận truyền tống hồi Đông Ly giới? Hoàng Phú Quý lẩm bẩm, hắn đã thấy truyền tống trận cỡ lớn, nhưng mà truyền tống trận trước mắt quy mô vượt qua hắn những truyền tống trận cỡ lớn khác mà hắn biết. Đúng lúc này, một trận tiếng thú rống đinh tai nhức óc vang lên. Hoàng Phú Quý thần thức cảm ứng được, một cổ khí tức mạnh mẽ rất nhanh triều hắn chạy tới. Như mạng, hy vọng ta lúc này đây vận khí có thể sẽ không quá kém, nhưng đừng truyền tống đến nơi hiểm địa. Hoàng Phú Quý cầu nguyện một câu, tay áo rung lên. Một cổ cuồng phong thổi qua, khí linh thạch trong các rãnh bay lên, hắn thay tân linh thạch, nhảy đến trên truyền tống trận, đánh vào một đạo pháp quyết. Phù văn trên truyền tống trận nhất thời đại lượng, kịch liệt rung hẳn lên. Một con dị thú diện mạo giống như kỳ lân từ vách đá chui ra, trên đầu dị thú có một cây giác dài màu vàng, toàn thân bị vô số vải màu vàng bao vây lấy, xem này diện mạo, giống như con yêu thú trên tranh. Một trận thiên tàng địa chuyển qua đi. thân thể Hoàng Phú Quý cảm giác rất nhanh hạ xuống, giống như muốn nhập nơi nào. Bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân sáng lên hoàng quang chói mắt, thân thể đứng vững vàng. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình ở trên không một mảng hải vực mênh mông vô bờ, mây trắng từng đám, gió biển từng trận, nước biển kịch liệt quay cuồng. Đây là Nam Hải. Hoàng Phú Quý lẩm bẩm, ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Hắn hơi nhất cân nhắc, hóa thành một đạo độn quang màu vàng, bay về phía trời cao, mặc kệ nó như thế nào, chỉ cần có thể sống là được, đến nơi nào cũng giống nhau. Thiên Hồ Giới, Chung Minh Sơn Mạch, Cuồng Phong Bí Cảnh. Một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, rất nhanh bay tới sâu trong Chung Minh Sơn Mạch. Người nào, nơi này là yếu địa của vương gia chúng ta, kẻ không phận sự miễn vào. Thanh âm người nam trung khí 10 phần vang lên. Vừa dứt lời, Vân Hoa Dương dẫn theo một đội tu sĩ bay ra từ sâu bên trong sơn mạch. Độn quang màu xanh chợt tắt, lộ ra trà sen thanh quang lập lòe. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở bên trên. Không biết lão tổ tông giá lâm, Tôn Nhi không kịp tiếp đón từ xa. Vân Hoa Dương vội vàng khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Nghi thức xã giao thì bỏ qua đi, thế nào, có tin tức của Thanh Sơn không? Vương Trường Sinh hỏi về tin tức của Vương Thanh Sơn. Vẫn không có. Lão tổ tông Thanh Thiến vẫn luôn dẫn người tìm kiếm, chúng ta chưa từng bỏ cuộc. Vương Hoa Dương bẩm báo chi tiết. Bọn họ đã tìm mấy chục năm, đáng tiếc vẫn chưa có tin tức của Vương Thanh Sơn. Các ngươi đi làm việc đi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bấm niệm pháp quyết. Thanh Liên Pháp trào hóa thành một đạo thanh quang, bay vào sâu bên trong sơn mạch. Bên trong Cuồng Phong Bí Cảnh, một mảng sa mạc màu vàng rộng lớn khôn cùng, cuồng phong từng trận, thiên hoang địa ám, khói bụi bay múa đầy trời. Vương Thanh Thiến đứng trên hư không trống rỗng, trên tay nắm một mặt pháp bàn màu xanh nhạt. Bên ngoài pháp bàn có không ít quan điểm. Một đội tu sĩ đứng trên một đóa vân đoàn lớn màu trắng, thần sắc cung kính. Tu sĩ nàng phái đi vào đã chết hơn phân nửa, không một người có thể sống sót đi ra, đừng nói là truyền ra tin tức gì. Thanh Thiến, ngươi vất vả rồi. Một đạo thanh âm ôn hòa của nam vang lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từ phía chân trời xa xa bay tới, dừng trước mặt Vương Thanh Thiến. Cha, mẹ, sao các ngươi lại đến đây? Vương Thanh Thiến vui vẻ nói. Thất ca của người mất tích nhiều năm, chúng ta không yên lòng. Vừa hay có được một bộ trận pháp bậc năm, có lẽ sẽ có cơ hội cứu Thanh Sơn ra. Thanh âm của Uông Như Yên trầm trọng. Nếu cứu được Vương Thanh Sơn ra, bọn họ cũng có thể an tâm cùng khí linh thử phi thăng linh giới. Tay áo Vương Trường Sinh rung lên, hơn 100 cây trận kỳ linh quang lập lòe và mấy trận khối trận bàn bay ra. Trận kỳ xoay tròn khiển động, hóa thành hơn 100 đạo linh quang nhập vào trong lòng đất. Hắn bố trí xong trận pháp, lại đánh vào trận bàn mấy đạo pháp quyết. Sa mạc dưới chân truyền đến một trận tiếng kêu trầm đục, kịch liệt chấp động, vô số sa lịch màu vàng bay trên đến trời cao. Một cột sáng chói mắt màu vàng phóng lên, nhập vào bên trong giới diện. Thời gian trôi qua từng chút một, ánh mắt Vương Trường Sinh nhìn chăm chăm hư không, tâm tình trầm trọng. Một lúc lâu sau, trận bàn trên tay Vương Trường Sinh hào quang đại lượng, phát ra tiếng tiên minh chói tai. Hắn lấy ra Phá Thiên Trảm Linh Trận, bổ về hư không chỗ giới diện. Vang lên một đạo tiếng đao minh chói tai, bắn ra một đạo cầu vòng màu bạc đánh lên chỗ giới diện. Không gian chỗ giới diện tạo nên từng trận gần sóng, chợt xuất hiện một chỗ hổng lớn mấy trượng. Một ông lão áo bào xanh hơn 70 tuổi bay ra từ bên trong, sắc mặt ông lão tái nhợt, mặt không chút máu. Tôn đạo hữu, thế nào, ngươi có gặp được thất ca của ta không? Vương Thanh Thiến vội vàng hỏi. Không có, ở đó là một tử linh địa. Ta không đụng phải gì tu sĩ nào, tới một vật sống cũng không có. Pháp lực của ta chậm rãi trôi đi, căn bản không thể khống chế. Giọng điệu của ông lão áo bào xanh hữu khí vô lực, 10 phần suy yếu. Tôn tiểu hữu có tâm. Ngươi trước tiên hảo hảo điều dưỡng đi. Vương Trường Sinh ôn hòa nói, đưa cho ông lão áo bào xanh một bình sứ màu xanh. Ông lão áo bào xanh lên tiếng cảm ơn, nhận lấy bình sứ màu xanh, dùng đan dược bên trong rồi ngồi xuống điều tức. Một ngọn núi xanh biếc màu xanh, thỉnh thoảng truyền đến từng trận nổ đùng thật lớn, ánh lửa tận trời. Vương Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi liên thủ vây công một con song thủ cự sư cao một trượng. Toàn thân cự sư mọc đầy lông tơ màu đỏ, trên đầu có một cái vảy màu đỏ. Đôi cánh thật lớn không ngừng vỗ mạnh, làm dậy lên từng đợt cuồng phong. Toàn thân nó được cuồng cuộn lửa cháy bao vây, có vô số vết thương. Trên mặt đất có mấy chục cái hố lớn. Nó lắc đầu phun ra cuồng cuộn lửa cháy, còn có hơn 10 đạo tia chớp thô to màu bạc cũng bay ra. Bên ngoài mấy trăm trượng, một gốc cây đứng ngạo nghễ ở đỉnh núi. Phiến lá màu đỏ, thật thân cây màu vàng. Trên cây có 5 quả trái cây đạm kim sắc, bên ngoài mỗi quả đều có 9 đường vân màu đỏ, tản mát ra mùi thơm lạ lùng. Chính là quả cửu dương kim ly. Cần gì phải ngoan cố chống chọi đến cùng, thần phục chúng ta đi. Thanh âm Bạch Linh Nhi ôn hòa, làm cho người ta nghe xong vô thức sinh ra hảo cảm. Ánh mắt song thủ cự sư dài xuống, hỏa diễm trên người giảm mạnh. Nhân cơ hội này, Vương Thanh Sơn bấm niệm kiếm quyết, chính thanh thanh ly kiếm nhất thời phát ra tiếng kiếm minh chói tai, nháy mắt hợp thành một thể, hóa thành một cây kinh thiên cự kiếm, tản mát ra một cổ khí thế kinh người, từ trên trời giáng xuống, chém về phái song thủ cự sư, vang lên một tiếng thống khổ đến cực điểm, song thủ cự sư bị kinh thiên cự kiếm chém thành hai nửa. Vương Thanh Sơn bấm niệm kiếm quyết, kinh thiên cự kiếm hóa thành một đạo thanh quang, bay trở về ống tay áo hắn biến mất không thấy. Hì hì, đắc thủ rồi. Quả cửu dương kim ly. Xem ra cây cửu dương kim ly bên ngoài được mang ra từ nơi này, cũng có thể do tu sĩ tu sự cổ tế đàn mang ra ngoài. Bạch Linh Nhi vừa nói vừa đi đến cây cửu dương kim ly. Có khả năng, có quả cửu dương kim ly, ta tính đánh sâu và hóa thần kỳ ở đây, ngươi có dự tính gì không? Vương Thanh Sơn thuận miệng hỏi. Hắn đã là nguyên anh đại viên mãn, lại có quả cửu dương kim ly, có thể thử đánh sâu vào hóa thần kỳ. Ta tạm thời không có dự tính gì, cứ ở lại chỗ này vậy. Bạch Linh Nhi khẽ cười nói. Lúc này, một đạo độn quang màu vàng từ xa xa bay tới, dừng trước mặt Vương Thanh Sơn, chính là Thạch Linh. Nơi này vốn có hai con lôi hỏa sư cấp 4 thượng phẩm. Thạch Linh dẫn dắt một con rời đi, Vương Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi giả quyết con còn lại, phân tán xử lý. Thạch Linh buông bàn tay, lộ ra một viên yêu đan hai màu đỏ và bạc. Làm không tồi. Vương Thanh Sơn lên tiếng khen ngợi, thu hồi yêu đan. Bạch Linh Nhi ngắt lấy 5 quả cửu dương kim ly, không đụng vào cây. Dù sao nàng cũng không biết mình có thể rời khỏi nơi này hay không. Nếu có thể rời khỏi đây thì quay lại dời đi cũng không muộn. Nàng đưa cho Vương Thanh Sơn 3 quả cửu dương kim ly. Vương Thanh Sơn cũng không nói gì thêm, nhận lấy. Hai người nhảy lên vai Thạch Linh. Thạch Linh đi nhanh về phía xa xa. Một lúc lâu sau, Thạch Linh xuất hiện trong một sơn cốc thông suốt tứ phương. Trong cốc có 2 cửa động lớn tầm 1 trượng. Nơi này linh khí dư thừa, Vương Thanh Sơn tính đánh sâu vào hóa thần kỳ ở đây. Người là vật sống, cây là vật chết. Nếu không thể rời khỏi nơi đây, còn không bằng an tâm tu luyện, toàn tâm đánh sâu vào hóa thần kỳ. Nói không chừng sau khi đánh sâu vào hóa thần kỳ, Vương Thanh Sơn có thể rời khỏi nơi này. Ta bế quan đánh sâu vào hóa thần kỳ, ngươi tự sắp xếp đi. Vương Thanh Sơn nói xong lời này, đi nhanh về hướng sơn động phía trước. Sơn động không lớn, đi không tới 100 bước đã đến tận cùng. Vương Thanh Sơn bày ra 3 bộ trận pháp bậc 4, khoanh chân ngồi xuống, hy vọng sớm ngày thoát khỏi nơi đây, quay về gia tộc. Cửu thúc và cửu thẩm chắc lo lắng muốn chết rồi. Vương Thanh Sơn tự lẩm bẩm, thở dài một hơi, nhắm hai mắt. Rất nhanh, quanh thân Vương Thanh Sơn bị một mạng sáng mờ màu xanh che kín. Tiếng kiếm binh đại thính, nhiều điểm thanh quang mạnh mẽ xuất hiện, hóa thành một thanh phi kiếm màu xanh. Tổng đàn thiên hồ giới, một trà linh dược viên. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên đứng trước Huyền Thiên Tiên Đàn, sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ dùng 2 năm thời gian, lợi dụng kiền quang cảm linh trận tìm kiếm Vương Thanh Sơn, đáng tiếc chưa thể cứu được Vương Thanh Sơn. Bọn họ không còn bao nhiêu thời gian, đã gần tới thời điểm phải quay về Đông Ly Giới. Trước khi quay về Đông Ly Giới, bọn họ muốn lợi dụng bí thuật, di dời Huyền Thiên Tiên Đàn tới Thanh Niên Đảo. Huyền Thiên Tiên Đàn không phải linh thực bình thường. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên tìm đọc lượng lớn điển tịch, nắm chắc trong tay mới dám di thực Huyền Thiên Tiên Đàn. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên mỗi người lấy ra một mặt trận bàn, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Mặt đất kịch liệt chấp động, lượng lớn đất đá rơi xuống. Bành đùng đùng. Vang lên một tiếng nổ làm thiên hôn địa ám, mặt đất chỗ Huyền Thiên Tiên Đàn kịch liệt chấp động. Mặt đất xé rách mở ra, xuất hiện một khe hở thật dài. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên tiếp tục đánh vào mấy đạo pháp quyết, cả ngọn núi bay lên khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Để cẩn thận, Vương Trường Sinh tính dời cả Trà Linh Sơn đến Thanh Niên Sơn. Làm như vậy có thể đảm bảo khả năng sống sót của Huyền Thiên Tiên Đằng. Vương Trường Sinh lấy ra một trà tiểu tháp thanh quang lập lòe, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Tiểu tháp màu xanh hào quang đại trướng, phun ra một mạng sáng mờ màu xanh, cuốn cả Trà Linh Sơn vào bên trong. Vương Thanh Thiến và Diệp Hải Đường từ phía xa bay tới, sắc mặt ngưng trọng. Thanh Thiến, Hải Đường, chúng ta phải quay về Đông Ly Giới. Các người tiếp tục ở lại Thiên Hồ Giới, nhất định phải cứu Thanh Sơn ra. Về sau gia tộc đều kính nhờ các ngươi. Thanh âm Vương Trường Sinh trầm trọng. Yên tâm đi, cha, ta và Hải Đường biểu muội nhất định sẽ tìm Thất Ca về. Vương Thanh Thiến cam đoan nói, Vương Thanh Sơn chưa rõ sống chết, trong lòng nàng cũng không yên ổn. Đúng vậy, cửu cửu, cửu nương, các ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm Thanh Sơn biểu ca. Diệp Hải Đường phù hòa nói, Vương Anh Kiệt đã kết anh, lực lượng tinh nhuệ của Vương gia đều ở Đông Ly giới. Nếu không sẽ không trấn được cục đá. Nơi có càng nhiều tài nguyên tu tiên cần có nhiều tu sĩ cấp cao tọa trấn. Vương Trường Sinh vui mừng gật đầu, lấy ra phi long tại thiên đồ, nhảy lên. Ba người Uông Như Yên cũng theo sát phía sau. Muốn cứu Vương Thanh Sơn ra, phải có cả kiền quan cảm linh trận và phá thiên trảm linh nhận, thiếu một thứ cũng không được. Vương Trường Sinh tính đưa phá thiên trảm linh nhận cho Vương Thanh Thiến và Diệp Hải Đường, để các nàng tiếp tục tìm kiếm Vương Thanh Sơn. Một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, phi long tại thiên đồ hóa thành một đạo linh quang màu xanh biến mất ở phía chân trời. Đông Ly giới, Thanh Liên đảo, Bách Linh Phong, Vương Thanh Linh ngồi bên trong thạch đình, Vương Mạnh Phần đang báo cáo với nàng điều gì đó. Không nghĩ tới trong lúc ta bế quan đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn chưa có tin tức của Thất Ca sao? Vương Thanh Linh nhíu mày nói, nàng và Vương Thanh Sơn có cảm tình rất tốt, đương nhiên hy vọng Vương Thanh Sơn bình an trở về. Vẫn chưa có, nhưng hồn đăng bản mạng của lão tổ tông ở gia tộc vẫn chưa tắt, chứng tỏ rằng Thanh Sơn lão tổ tông vẫn còn sống. Vương Mạnh Phần chi tiết bẩm báo, không được, ta phải đi Thiên Hồ Giới một chuyến mới được. Vương Thanh Linh dự tính đi Thiên Hồ Giới tìm Vương Thanh Sơn. Không cần, chúng ta để Hải Đường và Thanh Thiến cùng tìm kiếm Thanh Sơn rồi. Thanh âm ôn hòa của người nam chợt vang lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từ trên trời giáng xuống, dừng trước mặt bọn họ. Bọn họ ngày đêm không nghỉ, lấy tốc độ nhanh nhất trở về Thanh Liên đảo. Dự tính bàn giao một ít công việc sẽ rời khỏi. Cửu thúc, cửu thẩm, vẫn chưa có tin tức của Thất Ca sao? Vương Thanh Linh khẩn trương hỏi. Vương Trường Sinh lắc đầu, đáp lời, vẫn chưa có. Đúng rồi, Mạnh Phần, ngươi lập tức phái một ít trận pháp sư bày trận, ta có việc dùng. Vương Mạnh Phần lên tiếng, lĩnh mệnh rời khỏi. Phu nhân, ngươi và Thanh Linh cứ từ từ tán gẫu, ta đi phân phó Vương Hưu. Vương Trường Sinh lên tiếng, sau đó hóa thành một đạo độn quang phá không rời khỏi. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh xuất hiện trên không một mảng núi tuyết trắng xóa. Từng bông tuyết màu trắng không ngừng bay lượn trên trời cao, từng trận gió lạnh ùa đến. Tay áo hắn rung lên, bay ra một đạo bạch quang, chính là Vương Hưu. Chúng ta rút cuộc đến rồi sao, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon một giấc rồi. Vương Hưu duỗi người vặn thắt lưng, ống tay áo rung lên, bay ra một đạo bạch quang. Sau một cái hơ hồ, hóa thành một cự phong màu trắng cao hơn ngàn trượng, nặng nề rơi xuống trên mặt đất, làm dậy lên vô số bông tuyết. Nhớ phái người định kỳ đưa một ít linh dược và linh quả thuộc tính băng lại đây, không có việc gì đừng quấy rầy giấc ngủ của ta. Vương Hưu nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang màu trắng, bay đến trên cự phong. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh lấy ra một tiểu tháp thanh quang lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết. Hình thể của tiểu tháp tăng vọt, sau khi xẹt qua một mảng thanh quang mờ mờ. Trên mặt đất có nhiều hơn một tòa linh sơn linh khí dư thừa. Chính là chỗ linh sơn có Huyền Thiên Tiên Đằng. Làm xong những việc này, Vương Trường Sinh trở về Bách Linh Phong. Vương Thanh Linh thả băng phong giao ra, hình thể của băng phong giao lớn hơn không ít. Hiện tại là cấp 4 trung phẩm. Thanh Linh, sau khi chúng ta đi, Đông Ly giới không có cao thủ tọa trấn. Thanh Sơn và Mạnh Bân đều mất tích, ngươi phải đảm đương trọng trách. Gia tộc phải kính nhờ các ngươi. Chúng ta ký khế ước với một yêu thú bậc 5, nó sẽ bảo hộ gia tộc của chúng ta 500 năm. Trong thời gian này, hy vọng gia tộc chúng ta có thể xuất hiện hóa thần tu sĩ. Thần sắc Uông Như Yên ngưng trọng. Bọn họ để lại không ít bảo vật, ngay cả thông thiên linh bảo cũng có một kiện. Cũng xem như là tận khả năng rồi. Bàn tay Vương Trường Sinh vừa lật, một hộp ngọc màu xanh tinh mỹ xuất hiện trên tay hắn. Mặt hắn lộ thần sắc không nở, đưa hộp ngọc màu xanh cho Vương Thanh Linh. Đây là một viên hóa hình đan. Ngươi xem linh thú nào thích hợp thì đúc cho nó dùng đi. Băng phong giao và lôi phượng có tiềm lực rất lớn, chẳng qua có thể tiến vào bậc 5 hay không, còn phải dựa vào chính bọn nó. Uông Như Yên hơi chần chờ, tay ngọc vừa lật, Huyền Ngọc Châu xuất hiện trên tay nàng. Thông Thiên Linh bảo, thứ này quá quý trọng rồi. Vương Thanh Linh kinh hô. Thanh Linh, món Thông Thiên Linh bảo Huyền Ngọc Châu này cho ngươi giữ. Vương Hưu chỉ đáp ứng thủ hộ gia tộc chúng ta 500 năm, sau thời gian này liền khó mà nói. Nếu trong 500 năm, nhà chúng ta không xuất hiện hóa thần tu sĩ hoặc linh thú bậc 5, người hãy dùng Huyền Ngọc Châu này bằng điều kiện với Vương Hưu, mời nó thủ hộ thêm mấy trăm năm. Ngôn Như Yên nghiêm mặt nói, nàng không dám cam đoan trong trăm năm tới gia tộc sẽ xuất hiện hóa thần tu sĩ hoặc là linh thú bậc năm. Người có tiềm lực nhất là Vương Thanh Sơn và Vương Mạnh Bân đều mất tích, Ngôn Như Yên phải lưu lại cho gia tộc một sự đảm bảo. Nếu Tiểu Bạch có đủ cơ duyên, người có thể đưa Huyền Ngọc Châu cho nó luyện hóa. So với Vương Ngưu, ta càng tin tưởng Tiểu Bạch. Ngôn Như Yên nhìn về phía Băng Phong Giao, thần sắc ngưng trọng. Vương Thanh Linh hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu rồi nói, cửu thẩm yên tâm. Ta cam đoan, một ngày có ta ở đây, Vương gia sẽ không đổ. Tiểu Bạch và ta sẽ cùng nhau tận sức thủ hộ gia tộc. Băng Phong Giao hô lên một tiếng trầm thấp, dường như phụ họa lời nói của Vương Thanh Linh. Có hóa hình đan, cửu khiếu lưu ly quả và Huyền Ngọc Châu. Nói không chừng Băng Phong Giao thật sự có thể tiến vào bậc năm. Có những lời này của ngươi, chúng ta cũng an tâm rồi. Ngôn Như Yên khẽ cười cất lời, dặn dò vài câu, bọn họ liền rời khỏi. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh hơi chần chờ, nói với Ung Như Yên, phu nhân, ta từng đáp ứng Điền sư muội, trước khi rời đi sẽ báo với nàng một tiếng. Ngươi đi đi, đừng để lại tiếc nuối. Dù sao chúng ta cũng chưa chắc có thể thuận lợi phi thăng linh giới, cũng có khả năng tiến vào tử địa. Ngôn Như Yên hiểu ý nói, ngay cả khí linh cũng không dám khẳng định có thể phi thăng linh giới, huống chi là bọn họ. Vương Trường Sinh gật đầu, rời khỏi Thanh Liên Phong. Ngôn Như Yên lấy ra kim liên cầm, bắt đầu đàn tấu. Rất nhanh, tiếng đàn vui mừng truyền ra từ Thanh Liên Phong. Trấn Hải Tông, Trấn Hải Phong. Một gian mật thất, Tử Nguyệt Tiên Tử đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, sắc mặt hơi tái nhợt, mồ hôi đổ đầm đìa. Quanh người nàng phân tán không ít tài liệu luyện khí. Một con khôi lỗi thú hình người đứng trước mặt nàng. Nếu cẩn thận quan sát, con khôi lỗi thú hình người này có ngũ quan rất giống Vương Trường Sinh. Một tấm truyền âm phù bay vào, Tử Nguyệt Tiên Tử bắn ra tay ngón tay, bay ra một đạo tử quang, chuẩn xác đánh trúng truyền âm phù. Thanh âm ôn hòa của Vương Trường Sinh chợt vang lên, Điền sư muội, ta chuẩn bị rời khỏi rồi, tới đây cáo biệt ngươi. Sắc mặt Tử Nguyệt Tiên Tử căng thẳng, thở dài một hơi, nàng thu hồi khôi lỗi thú rồi đi ra ngoài. Vương Trường Sinh đứng ở cửa, trên mặt là nụ cười thản nhiên. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Tử Nguyệt Tiên Tử, Vương Trường Sinh có ngàn vạn suy tư. Còn nhớ những ngày đó, thời điểm hắn vừa quen biết Tử Nguyệt Tiên Tử. Lúc đó hắn chỉ mới là Kim Đan Kỳ, hiện tại đã là Hóa Thần Kỳ. Vương Sư Huynh, nơi này không tiện nói chuyện, mời đi theo ta. Tử Nguyệt Tiên Tử cười thản nhiên, dẫn Vương Trường Sinh vào một gian thạch thất. Tại đây có một chiếc giường đá màu xanh và hai chiếc bồ đoàn, ngoài ra không có đồ vật nào khác. Nàng lấy ra một bộ trà cụ tinh mỹ, pha một bình linh trà nóng hổi. Vương Sư Huynh, thế nào, tìm được chất tử của ngươi rồi sao? Tử Nguyệt Tiên Tử rót cho Vương Trường Sinh một chén linh trà, thân thiết hỏi. Vẫn chưa, ta để Thanh Thiến và Hài Đường tiếp tục ở lại Thiên Hồ Giới tìm kiếm. Thanh Sơn và Mạnh Bân đều mất tích, sau khi chúng ta rời khỏi, gia tộc có Thanh Linh và Thu Minh canh giữ. Điền sư muội, làm phiền ngươi chiếu cố gia tộc của chúng ta nhiều hơn. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, đây là đương nhiên, nếu không có ngươi hỗ trợ, đừng nói là tu luyện đến cảnh giới như bây giờ, có khả năng ta đã sớm chết trên tay Nhật Nguyệt Cung rồi. Tử Nguyệt Tiên Tử thở dài nói, mặt lộ vẻ hồi ức, lời này nói quá rồi, thời điểm chúng ta quen biết, trình độ luyện khí của ngươi đã không thấp, nếu không có ngươi chỉ điểm, trình độ luyện khí của ta cũng không thể nào đề cao nhanh như vậy. Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử nhắc về chuyện cũ. Hai người vừa nói vừa cười. Thời gian nửa ngày rất nhanh đã trôi qua. Điền sư muội, thực lực của ngươi không đủ mạnh. Bộ linh bảo diệt linh châm và hai khỏa minh nguyệt châu này ngươi nhận lấy, giữ để phòng thân đi, ta phải đi rồi. Nếu còn có duyên, nói không chừng chúng ta có thể gặp nhau ở linh giới. Vương Trường Sinh lấy ra một hộp ngọc tinh mỹ màu lam, đẩy đến trước mặt Tử Nguyệt Tiên Tử, sau đó đứng dậy rời khỏi. Hắn vừa ra khỏi thạch thất, một trận gió thổi qua. Tử Nguyệt Tiên Tử ôm lấy Vương Trường Sinh từ phía sau, Vương Trường Sinh có thể cảm nhận được sự mềm mại dán trên lưng mình. Điền sư muội, ngươi đây là? Vương sư huynh, ta thực sự hâm mộ Ung sư tỷ. Nàng và ngươi là một cặp ông trời tác hợp, ta không muốn phá hư cảm tình của hai người các ngươi. Ta chỉ muốn có được ngươi một lần là được rồi. Tử Nguyệt Tiên Tử nhẹ giọng nói, hai hàng lệ xẹt qua gò má, nhỏ xuống y phục của Vương Trường Sinh. Từ khi nàng bắt đầu vào tu tiên giới, trốn đông trốn tây, sợ bị Nhật Nguyệt Cung bắt, từ nhỏ sống trong cừu hận. Không giống Ung Như Yên, Ung gia có thế lực không nhỏ. cha mẹ Uông Như Yên ân ái, cũng không có cừu địch gì. Sau khi gả cho Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh chủ ngoại, Uông Như Yên chủ nội, nâng đỡ lẫn nhau, không rời không bỏ, đồng sinh cộng tử. Tử Nguyệt tiên tử quả thực rất hâm mộ Uông Như Yên. Thanh Liên tiên nữ là hai người, không phải ba người. Nàng không muốn phá hư cảm tình của Uông Như Yên và Vương Trường Sinh. Điền sư muội, người không cần phải như vậy. Có lẽ ta sẽ chết trên đường phi thăng linh giới, chuyện này không công bằng đối với ngươi. Vương Trường Sinh thở dài nói, giọng điệu có theo một tia bất đắc dĩ. Hắn cũng có hảo cảm với Tử Nguyệt tiên tử, nhưng không phải yêu. Hắn đã sớm không còn nhiệt huyết của thời thiếu niên, không ham thích đối với nữ sắc, lý tính hơn cảm tính. Ta không quan tâm. Ta chỉ muốn có được ngươi một lần, coi như lưu lại cho ta một cái tưởng niệm. Có lẽ chúng ta không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Tử Nguyệt tiên tử vác cao ôm lấy Vương Trường Sinh không chịu buông tay. Chuyện này không công bằng với ngươi, Điền sư muội. Vương Trường Sinh thở dài một hơi, cất lời. Ta cảm thấy công bằng là được. Nếu có duyên, chúng ta có thể gặp lại nhau ở linh giới. Nếu vô duyên, chính là vĩnh biệt. Tử Nguyệt tiên tử đi tới trước mặt Vương Trường Sinh, tựa vào trong lòng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Tử Nguyệt tiên tử, sau đó ôm ngang lấy nàng, đi về hướng giường đá màu xanh. Quần áo chung quanh bay múa, hai thân thể ấm áp dán sát cùng nhau, cảnh xuân vô hạn. Ba ngày sau, Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt tiên tử rời khỏi mật thất. Trên mặt Tử Nguyệt tiên tử tràn đầy tươi cười hạnh phúc. Nàng hiện tại đã là thân phận phụ nhân. Ta luyện chế Vương Hâm thành một khôi lỗi thú bằng máu thịt. Đây là lệnh bài sai khiến hắn, chỉ cần luyện hóa lệnh bài là có thể sử dụng. Hiện tại hắn ở Thanh Liên Phong. Đến lúc đó ngươi đi Thanh Liên đảo một chuyến, dẫn hắn trở về là được. Hy vọng chúng ta có thể gặp nhau ở linh giới. Vương Trường Sinh lấy ra một lệnh bài đạm kim sắc, bên trên lệnh bài có khắc hình hoa sen màu vàng. Vương Hâm chỉ là một khôi lỗi thú cao cấp mà thôi. Nếu Vương Trường Sinh không ở Đông Ly giới, không thể chỉ huy Vương Hâm làm việc. Hắn vốn định để Vương Hâm lại gia tộc, nhưng hiện tại quan hệ giữa hắn và Tử Nguyệt tiên tử đã có biến hóa. Để lại cho Tử Nguyệt tiên tử hay để lại cho gia tộc cũng không khác gì nhau. Được, ta sẽ đi Thanh Liên đảo mang hắn về. Ngươi và Uông sư tỷ cẩn thận một chút. Tử Nguyệt tiên tử đầy miệng đáp ứng xuống dưới, trong mắt đẹp tràn đầy cảm giác thân thiết. Đi ra bên ngoài, Vương Trường Sinh ôm lấy Tử Nguyệt tiên tử, nhẹ giọng nói, Tình Nhi, ta ở linh giới chờ ngươi. Đáp ứng ta, ngươi nhất định phải đến linh giới, được chứ? Nói xong lời này, Vương Trường Sinh hóa thành một đạo độn quang, biến mất ở phía chân trời. Ta nhất định sẽ đến linh giới, phu quân. Tử Nguyệt tiên tử la lớn, hai hàng lệ chảy dài trên má. Thanh Liên đảo, Thanh Liên phong. Một tòa tiểu viện thanh lặng, Uông Như Yên đang nói gì đó với Vương Thu Minh. Vương Thu Minh là tôn tử xuất sắc nhất của Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Nhưng nếu so sánh với Vương Thanh Sơn, hắn vẫn kém hơn không ít. Sau khi Vương Thanh Sơn và Vương Mạnh Bân cùng mất tích, Vương Thu Minh và Vương Thanh Linh phụ trách cầm cờ lớn, tiếp tục dẫn dắt gia tộc phát triển huy hoàng. Vương Trường Sinh đi đến, thần sắc bình tĩnh. Phu quân, mọi chuyện giải quyết xong rồi sao? Uông Như Yên nhẹ giọng hỏi. Giải quyết rồi. Để cho ta không yên lòng chính là Thu Minh. Chúng ta không có ở đây. Ngươi và Thanh Linh nhớ phải thủ hộ gia tộc cho thật tốt. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thu Minh, vẻ mặt thân thiết. Tổ phụ, tổ mẫu xin yên tâm. Tôn Nhi nhất định sẽ tận sức thủ hộ gia tộc. Vương Thu Minh nghiêm mặt nói, thần sắc ngưng trọng. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm ngọc giản màu lam, đưa cho Vương Thu Minh, rồi nói, đây là tâm đắc luyện khí được ta chỉnh sửa lại. Ngươi thay ta bỏ tại tàng kinh các của gia tộc, để hậu nhân tìm hiểu. Đây là tâm đắc luyện khí của hắn và Tử Nguyệt tiên tử. Tử Nguyệt tiên tử cũng có một tấm, Vương Trường Sinh phục chế một tấm để lại cho gia tộc. Vương Thu Minh lên tiếng, nhận lấy ngọc giản màu lam. Được rồi, phu nhân, chúng ta cũng nên rời khỏi rồi. Đúng rồi, Thu Minh, các ngươi nhớ phải trợ giúp Trấn Hải Tông phát triển. Vương Trường Sinh nói xong lời này, dẫn theo Uông Như Yên rời khỏi Thanh Liên đảo. Sang hô hải vực, một tòa hoang đảo. Vạn dặm không mây, vạn lý không sao, từng dần gió biển thổi qua. Một tòa núi cao sừng sững, Thượng Quan Thiên Hoành, Tôn Hạo và Tư Đồ Thanh đứng ở đỉnh núi. Ba người khe khẽ trò chuyện, thần sắc hưng phấn. Vì một ngày này, bọn họ đã phải đợi rất lâu. Nếu có biện pháp phi thăng linh giới, bọn họ sẽ không phát động đại chiến giữa hai giới. Mặt biển tĩnh lặng chợt quay cuồng, nước biển đảo chiều, sóng to ngập trời. Hư không phát ra từng tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, kim quang chợt lóe, hiện ra một tòa cự tháp kim quang lập lòe. Trên thân tháp có khắc hai chữ Trấn Tiên 10 phần hiển lộ. Thần sắc ba người Thượng Quan Thiên Hành kích động hẳn lên, nhìn về phía Trấn Tiên Tháp. Đỉnh Trấn Tiên Tháp sáng lên một đạo kim quang, hiện ra bóng người khí linh. Cùng lúc đó, bốn đạo độn quang từ phía chân trời xa xa bay tới, dừng lại bên trong trời cao. Chính là bốn người Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Trình Trạm Tiên và Thanh Hoa Lão Tổ. Hai tiểu yêu các ngươi đến đây xem náo nhiệt gì? Giọng điệu khí linh lạnh nhạt, Vương Trường Sinh vội vàng giải thích, Dịp tiền bối, hai vị đạo hữu này cũng muốn cùng chúng ta đi linh giới. Bọn họ nguyện ý dâng lên bảo vật. Tay áo Thanh Hoa Lão Tổ rung lên, bắn ra một trữ vật giới màu xanh. Trình Trạm Tiên cũng vội vàng lấy ra một trữ vật giới màu lam, bay về phía khí linh. Khí linh đạo thần thức qua, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Vừa hay ta cũng muốn hoạt động gân cốt, mang theo các ngươi vậy, về phần có bình an tới được linh giới hay không, liền xem vận khí của các ngươi rồi. Tay áo khí linh rung lên, bay ra một đạo kim quang chói mắt, rõ ràng là một mặt bát quái màu vàng lớn hơn trăm trượng, bên ngoài trải rộng đường vân huyền ảo. Tản mát ra một cổ pháp lực dao động làm người khác sợ hãi. Thông Thiên Linh Bà. Tôn Hạo kinh ngạc nói, hắn ý thức được không ổn, vội vàng câm mồm. Đây là phi linh bàn, chỉ dùng được vài lần, hẳn là có thể giúp chúng ta phi thăng linh giới. Phi linh bàn vẫn kém hơn so với chân chính phi linh thai, nhưng tài liệu tại hạ giới có thể luyện chế ra một món phi linh bàn đã không tồi rồi. Giọng điệu khí linh dẫn theo một tia kiêu ngạo. Phi linh bàn, phi linh thai, có loại bảo vật này có thể phi thăng linh giới sao? Vẻ mặt Vương Trường Sinh tò mò. Linh giới có thanh linh đài chuyên dụng để tiếp nhận tu sĩ từ hạ giới phi thăng. Nếu nhập cư trái phép, cho dù đến được linh giới cũng không biết bản thân xuất hiện ở góc hẻm nào. Nếu ở khu vực nhân tộc khống chế thì còn tốt, nếu xuất hiện ở khu vực dị tộc khống chế thì chỉ có con đường chết. Tu sĩ hạ giới cần phải tu luyện đến một cảnh giới nhất định mới có thể làm cho thanh linh đài cảm ứng được. Tu sĩ trông coi thanh linh đài sẽ kích hoạt thanh linh đài, thuận lợi đem tu sĩ hạ giới đón đến linh giới. Phi linh thai có thể làm cho tu sĩ không đủ tu vi vẫn nhận được cảm ứng của thanh linh đài, sau đó đón đến linh giới. Nhưng hạ giới không có tài liệu để chế ra phi linh thai. Nếu không phải do ta tinh thông luyện khí thuật dùng vật thay thế luyện chế ra phi linh bàn, không có tu vi hóa thần kỳ, cho dù có phi linh thai cũng không có cách nào làm cho thanh linh đài cảm ứng được. Khí linh chậm rãi giải thích, giọng nói của nàng vừa chuyển, rồi nói, được rồi, không nhiều lời nữa. Vương Tiểu Hữu, Quân Tiểu Hữu, sau khi đến linh giới, thay ta vấn an Lâm Lão Quỷ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.